Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LIDE trong lòng Yến Thu buồn bực, đờ không thói quen muốn sở bé mướp. Tuy nhiên khi nhìn thấy căn phòng chồng trải lúc này cậu mới phản ứng lại. Trong khoảng thời gian này cậu vẫn ở nhà họ Lê, không có ai chăm sóc bé mướp, cho nên Lê Chất đã nhờ người đưa mèo đến. Còn mèo Vân còn ở nhà họ Lê, thật ra hắn là cậu nên đi đón nó. Nhưng bây giờ người cậu không dám đối mặt nhất chính là Lê Chất, vì thế cậu chỉ có thể gửi tin nhắn cho tài xế. Trần Nghiệp, giúp tôi đón mèo về nhé, cảm ơn anh. Bên kia rất nhanh đã trả lời tin tức của cậu. Vâng, cậu Yến, tâm trí Yến Thu vô cùng tồi loạn, vì thế đứng lên vừa quét dọn vệ sinh, vừa chờ tài xế đưa mèo về. Dường như khi bận rộn thì cậu sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. 19:12, EGT. Đe vừa dọn dẹp phò minh khách xong, chợt nghe chuông cửa vang lên. Yến Thu vội vàng đứng dậy đi mở cửa, nhưng mà cửa chính vừa mở ra lại phát hiện người đứng ở cửa không phải tài xế, mà là Lê Chất đang ôm bé mướp. Lê tiên sinh, Yến Thu không ngờ tới anh sẽ tự mình tới đây, nghĩ tới chuyện xảy ra hôm nay, dòng thoáng chốc lại không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Lê Chất nhìn bộ dáng tổng vệ sinh của cậu, thả con mèo rơm lòng xuống, hỏi. Ngủ ốn về đây ở sao? Vâng, Yến Thu nói xong cúi đầu, hai tay chắp ra sau lưng, giống như học sinh phạm phải sai lầm. Tại sao? Sông không vui à? Yến Thu không đưa lời mời, Lê Chất cũng không chủ động bước vào, chỉ đứng ở cửa, lắng lặng chờ câu trả lời của cậu. 19:12 LKL5, lúc tước là bởi vì pha một bản quyền sóc cho anh, bây giờ anh vĩ. Á ủ một ều rồi. Với lại CM cũ ẻo dễ không thì ế hợp. Yến Thu không biết nên mở a mình, cứ ở đó mãi cũng miệng kể những chuyện trải qua rong ngày hôm nay cho anh như thế nào. Vì thế chỉ có thể chọn những nguyên nhân có sẵn này, cố gắng nói những lời trái lương tâm. Nhưng cậu cũng biết, lý do như vậy hát không an toàn không thê thuyê phụ được Lê Sát. Quả nhiên, Lê Chất không nói gì rất lâu, ánh mắt dừng ở trên ngón tay trồng rỗng của cậu, giọng đột nhiên thấp xuống. Tiểu Thu, nói thật, Yến Thu ngước mắt lên nhìn anh, đờ không bản năng muốn che tay phải, thế nhưng vẫn chậm. Lê Chất nhìn động tác của Rương đầu nhớ lại cuộc điện thoại hôm nay của bọn họ, đột nhiên nhận ra được điều gì, mở miệng hỏi. Là bởi vì ông nội à, ông nội nói với em không đồng ý, không phá ải. Yến Thu vừa nghe rồi, vội vàng trả lời, vập thì vì sao ấp vẻ mặt 19:12 LKL5? Vậy thì vì sao? Lê Chất nghe vậy vẻ mặt cũng nghiêm túc, cụp mắt nhìn cậu. Là em, Yến Thu từ từ ngẩng đầu lên, buộc mình đối diện với ánh mắt của Lê Chất, hàm răng cắn chặt môi mới miễn cưỡng kiềm chế được cảm xúc suýt chút nữa đã lộ ra của mình. Là em ở tư ước mặt sư phụ, phủ nhận mối quan hệ của chúng ta. Một câu này như thể dùng hết tất cả sức lực của cậu, vừa mới nói xong, viền mắt của Yến Thu đã đỏ lên. Xin lỗi. Dường như Lê Chất mất một lúc mới phản ứng lại ý tư trơn lời nói của cậu, nở nụ cười có chút khó tin, nhưng nhanh chóng, nụ cười ấy đã chuyển thành bất đắc dĩ. Vì sao? Yến Thu nhắm mắt lại, đè ống tất cả đau đớn dòng a ủa ý. Ỷ g thuyết phụ anh, ừ, g thuyết phụ chính mình. Lê Tiên SMS anh là một người rất tốt, sư phụ cũng, NITN 19:12 IKE 95 ý tiên sinh. Anh là một người rất tốt, sư phụ cũng chắc chắn hy vọng anh ở bên người môn đăng hộ đối, sinh con dưỡng cái. Lẽ ra anh nên có cuộc sống tốt hơn, thay vì lãng phí với em. Cũng, Lê Chất nhìn cậu hỏi ngược lại, đây cũng là điều em hy vọng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu nghe vậy, những ngón tay buông xuôi bên người đột nhiên cuộn lại, móng tay cắm sâu vào rơm thịt, thế nhưng cũng không bằng một câu nói khoan tới tận tim này của Lê Chất. Nhưng kết quả bây giờ không phải là điều cậu muốn sao? Vì thế Yến Thu cố gắng khống chế tốt biểu cảm trên mặt, run rẩy môi trả lời một câu, lô vâng. Ủ Lê Chất không nói gì, lắng lặng đứng ở đầu hành lang, ánh đèn sợi đốt trên đầu chiếu sắc rặt anh càng thêm tái nhợt hơn. Đôi mắt đen láy không chớp mắt nhìn cậu, nhìn thì có vẻ vẫn bình tĩnh như trước. Thế nhưng trong nháy mắt Yến Thu lại cảm giác được một cơn bão đang đến. Trước hết Vến Yêu Sari Yaom, LG 8 ói, trồn tránh 19:12, y, GT. Đè trước hết Yến Thu không chịu nổi, trồn tránh ánh mắt của anh, nhưng một giây sau cổ tay lại đột nhiên bị Lê Chất giữ lấy. Vến Thu Đờ không bản năng muốn giãy giụa, nhưng sức của Lê Chất quá phớn, cậu hát không an toàn không tránh được. Lê Chất kéo tay trái của cậu ra kéo tới trước người cậu, ngón tay lướt qua từng viên Phật châu trên cổ tay cậu, đột nhiên nói. Chuỗi Phật châu này là anh tặng cho ông nội. Vến Thu nghe đến đó, có chút bất ngờ ngẩng đầu lên. Cố ý tìm trụ trì chùa Phật Quang Khai Quang, hy vọng người đe không Phật châu có thể giải nạn, bình an khỏe mạnh. Ông nội nếu đã đồng ý tặng chuỗi Phật châu cho em, chứng tỏ ông ấy thật sự thiê em, cho nên cho dù em có thừa nhận tê dề ước mặt ông ấy cũng chưa gắc đã không chịu chấp nhận em. Cho nên Yến Thu, Lê Chất nhìn cậu, lương đôi mắt đen láy ẩn chứa đau đớn. Rốt cuộc là ông nội không chịu, hay là si em không dám? L.I.G.T. Đè Vén Thu nghe thế sửng sốt, thế mới biết vì sao lúc trước Lê Chất lại xem livestream của mình, lại khen chuỗi Phật châu trên cổ tay mình rất đẹp. Cậu nhớ tới hôm nay ở nhà họ Lê, ánh mắt muốn nói lại thôi của sư phụ sau khi cậu nói xong. Vậy thái độ của sư phụ rốt cuộc là gì? Tại sao ông ấy không nói gì cả? Vén Thu đối diện với ánh mắt của Lê Chất, lông lòng đột nhiên dâng lên sự hồi hận. Cậu dựa vào đâu suy đoán suy nghĩ của người khác chỉ vì mặc cảm tự ti của mình. Lại còn tin tưởng vào kết luận của mình, dòng tình huống vô căn cứ tự kết án tử hình cho chính mình như thế. Tại sao cậu không chịu tin tưởng Lê Chất, tự mình đưa ra quyết định tương lai của bọn họ kia chứ? Lê Chất, đây là lần đầu tiên Vến Thu ở tuốc mặt Lê Chất gọi thẳng tên anh. L, M, Cơ Si Úc L, đây là lần đầu tiên Yến Thu ở tuốc mặt Lê Chất gọi thẳng tên anh. Nhưng mà trên mặt Lê Chất lại không có bất kỳ biểu cảm nào. Anh chỉ buông tay Yến Thu ra, nói với cậu. Được, anh tôn trọng quyết định của em. Vến Thu vô thức tiến về phía trước một bước. Thế nhưng Lê Chất đã quay người đi ra ngoài. Vến Thu nhìn được không bóng lưng của anh. Tuy rằng cậu đã cố gắng kìm nén, nhưng 93 mắt vẫn không ngừng trào lên. Đây chẳng phải là kết cục cậu muốn. Ừ, nhưng Vến Thu lại không cảm thấy vui chút nào. Cho tới bây giờ đều là người khác tổn thương cậu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu làm tổn thương người khác. Lại còn là người đối xử tốt với mình nhất từ tê dây ước đến nay. Lê Chất trở lại trên xe, Trần Nghiệp biết anh tới đón Yến Thu, vốn định hỏi sao câu Yến không OH, L cơ xếp. Lê Chất trở lại trên xe, Trần Nghiệp biết anh tới đón Yến Thu, vốn định hỏi sao cậu Yến không lên xe. Nhưng khi quay lại nhìn thấy sắc mặt của Lê Chất, ông ấy lập tức nuốt hết những lời muốn. Nói ra, tự mình lặng lẽ lái xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Chất mở tấm chắn trên xe lên, che khuất tầm mắt Trần Nghiệp. Khi chỉ còn một mình anh mới cho phép mình mắt bình tĩnh một lúc. Từ khi cha mẹ qua đời, anh tí ép nhận nhà họ Lê tới nay, anh đã loại bỏ thứ cảm xúc này ra ngoài. Ông nội đối xử lạnh lùng, chị thứ nhà họ Lê như hồ rình mồi. Anh đơn độc mà chu toàn tất cả mọi chuyện, từng bước một ngồi vững vàng ở vị trí này. Mỗi ngày anh sống tựa như một ly bê sôi mất đi độ ấm, bây giờ điều có thể ảnh hưởng đến anh, chỉ có mỗi Yến Thu mà thôi. Nghĩ đến cậu, Lê Chất không khỏi nhắm hai mắt lại, nhưng sân không kháng chế được sự LH, cô U nằm ý nghĩ đến cậu, Lê Chất không khỏi nhắm hai mắt lại, nhưng vẫn không khống chế được sự kho. Chịu. Kỳ thật ngay từ đầu anh chỉ là tò mò chuỗi Phật châu đó vì sao lại đe không ở trên tay Yến Thu mà thôi. Thế nhưng chả ẳng hiểu sao, lại để cậu tùy ý bước vào trong lòng mình. Thật ra ngay cả Lê Chất cũng không biết đoạn tình cảm này, bắt đầu từ đâu. Nhưng kể từ ngày cậu xuất hiện, tựa như thung lũng khép kín ở tận cùng thế giới nhất đột nhiên mở ra. Có gió thổi vào, từ sau ngày đó Yến Thu không ra khỏi cửa nữa, cắt đứt tất cả liên lạc với bên ngoài. Mỗi ngày chỉ làm bạn với bé mướp và khối gỗ, không phân biệt được ngày đêm khắc xong hết tác phẩm này đến tác phẩm khác. Bởi vì chuyện lộ mặt ngoài ý muốn lần trước, cho nên Yến Thu không livestream nữa. Nhưng cuộc triển lãm lần tê dây ước của tỉnh Bắc, LK55, nhưng cuộc triển lãm lần tê dây ước của tỉnh Bắc vẫn giúp cậu có được danh tiếng nhất định. Có không ít người đã liên lạc với cậu, có người mua tượng gỗ của cậu, cũng có người phụ trách phòng triển lãm. Muốn triển lãm tác phẩm của cậu. Lại một lần không biết mệt mỏi sau khi khắc cả ngày, Yến Thu ngơ ngẩn đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này đã tới chạng vạng, loạt trời chiều đã ngả về phía tây, loạt trời sắp lặn, ánh sáng chiều tà màu đỏ nhạt dịu dàng bao trùm toàn bộ thành phố. Một cơn gió nhẹ, xuyên qua khe hở cửa sổ thổi vào. Vến Thù đặt con dao đờ một eo ắc xuống, đột nhiên nghĩ đê à gâu cù hiện tại chẳng phải là ơ. Mưa ấy không có người nhà họ Phó quay dây, cậu U từng mong muốn. Nhất sao, cũng có gạt bỏ hận thù, có thể tự nuôi bản thân bằng nghề điêu khắc gỗ, có một con mèo và một nơi ở ổn định. Hiện giờ mặc dù cậu đã có tất cả, nhưng tại sao rơm lòng vẫn chồng chài? 19:12 cô FL giữa cậu và Lê Chất không còn quan hệ gì, thì cậu cũng chẳng cần lo lắng về tương lai của bọn họ nữa, không cần sợ mình trèo cao, thế nhưng vì sao cậu vẫn không vui? Bé Mước ngủ cả buổi chiều cuối cùng cũng tính, đi tới cọ cọ chân cậu. Vến Thù hiểu ý của nó, đứng dậy đổ thức ăn cho mèo cho nó. Đổ thức ăn cho mèo xong, Yến Thu tự mình nấu chút đồ ăn vừa mở điện thoại lên. Bên trong có một cuộc đờ một IGA một nhỡ, cậu nhìn thấy bio tươi kia bên cạnh số ảo mát kiểm soát nhảy lên một cái, vội vàng mở ra, nhưng là một dãy số xa lạ, hình như là người phụ trách một phòng đơ u giá trước đây đã từng liên lạc với cậu, không phải là cái tên cậu nghĩ đến lương lòng ấy. Thật ra cũng biết gắc chắn không phải Lê Sát, nhưng Vân không không chê được nôi mơ mát rơm thoáng chốc. Ngay cả thức ăn tê dê ước mặt cũng mất đi hương vi vi. Cách chương.